Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696. Ngươi không có cách nào cầm thí huyết. Hồng Hồ thấy vậy, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, sau đó vươn tay đi lấy thí huyết kiếm. Ni liền ở Hồng Hồ nhanh tay đụng tới thí huyết kiếm thời. Điểm. Thí huyết kiếm chui kiếm chỗ lại tàn mát ra màu đỏ tươi quang mang. Quang mang chung còn mang theo tư tư rung động lôi điện. Thấy vậy tình huống, Hồng Hồ theo bản năng thu hồi tay. Thí huyết, hắn muốn giả trang ta, mà ngươi là của ta vũ khí. Cũng là làm nam nhân kia nhanh nhất tưởng tin hắn chính là ta biện pháp. Cho nên 3 ngày liền hảo, sở dĩ nói 3 ngày liền hảo. Đó là bởi vì bọn họ thương lượng qua đi, Tạp Lạc Á nói dùng khắp huyết phượng hoàng. Khắp huyết phượng hoàng cùng tạp tạp tốc độ đều là nhất đẳng nhất mau. Cho nên có thể thuấn di ngàn dặm, nhưng là tạp tạp cùng khắp huyết phượng hoàng không giống nhau. Đó chính là nó còn nhỏ, liều mạng dùng một lần không quan hệ, muốn thường xuyên sử dụng là không có khả năng. Nghe xong Ninh An nói, thí huyết chấn động 2 hạ. Cuối cùng an tĩnh xuống dưới, thử xem monster cảm giác được thí huyết an tĩnh lại, Ninh An nhìn về phía Hồng Hồ lại lần nữa nói một câu. Ân, Hồng Hồ nắm tay, ánh mắt gắt cao nhìn thí huyết, trầm mặc một hồi lâu, vẫn là vươn tay hướng tới thí huyết kiếm chuôi kiếm mà đi. Lúc này đây, không có thí huyết văng ra, Hồng Hồ lá gan hơi chút lớn một ít. Vươn tay cầm thí huyết kiếm ni liền ở Hồng Hồ cầm thí huyết kiếm kia trong nháy mắt. Thí huyết kiếm lại dâng lên muỗng nhiệt cực nóng, nháy mắt đem Hồng Hồ toàn bộ bàn tay tính cả ngón tay bỏng rát. Ninh An thấy vậy, đem thí huyết kiếm từ Hồng Hồ trong tay rút ra, sau đó lấy ra dược chiếu vào Hồng Hồ miệng vết thương thượng. Xem ra ngươi vẫn là không được, thí huyết cũng không phải giống nhau vũ khí. Kiếm bản thân sẽ theo bản năng bài xích, liền tính là cùng thí huyết câu thông. Kiếm linh không nghĩ, nhưng kiếm bản thân sẽ phản kháng. Cấp Hồng Hồ bàn tay tốt nhất dược lúc sau. Ninh An xoa xoa ấn đường. Ngươi đi về trước đi, đến tưởng cái biện pháp làm hắn không lộ nhân a. Hồng Hồ đứng ở tại chỗ, cũng không có đi, tay tự nhiên mà vậy buông xuống ở bên người. Kia dược không biết là cái gì dược. Chiếu vào trên tay có một loại băng băng lương lương cảm giác. Làm nóng rực cảm tiêu tán không ít, hắn cũng không như vậy đau. Ninh An không có nghe được bước chân thân, nhưng đầu nhìn đến Hồng Hồ còn ở, nhăn nhăn mày, ngươi không có cách nào cầm thí huyết, ta sẽ tưởng cái khác biện pháp, ngươi đi về trước đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Hồng Hồ giật giật môi, làm ta thử lại đi, cầm không được thí huyết kiếm. Chữ khải viết tay còn có hắn sợ hãi thí huyết nguyên nhân này tồn tại. Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhìn nhìn trong tay thí huyết kiếm, lại nhìn nhìn Hồng Hồ, theo sau gật gật đầu, một lần liền hảo, hảo, Hồng Hồ gật đầu. Ninh An thấy vậy, nắm thí huyết kiếm, đem thí huyết kiếm chuôi kiếm đối với Hồng Hồ, chờ đợi Hồng Hồ duỗi tay tới bát, nhìn thoáng qua Ninh An nắm chuôi kiếm. Hồng Hồ đem lực lượng ngưng tụ ở trong tay, sau đó so phía trước càng mau cầm thí huyết kiếm ni lực lượng cùng lực lượng đánh giá. Ai cũng không nhường ai, thực mau, trong không khí liền phiêu ra thịt bị nướng tiêu hương vị. Ninh An nhíu mày, bàn tay đột nhiên đánh vào Hồng Hồ trên cổ tay mặt. Bị Ninh An như vậy một tá, Hồng Hồ ăn đau, nắm chặt tay liền buông ra tới. Hồng Hồ nhẹ buông tay. Thí huyết kiếm liền rơi xuống đất, Ninh An nhìn thoáng qua trên mặt đất thí huyết kiếm, ý niệm vừa động, thí huyết kiếm liền biến mất ở tại chỗ, cầm Hồng Hồ thủ đoạn, Ninh An rũ mắt vừa thấy, liền nhìn đến Hồng Hồ toàn bộ lòng bàn tay đều biến thành màu đen. Đại bộ phận địa phương đã bị nghiêm trọng nướng tiêu, thật sự nếu không ném thí huyết, hắn này chỉ tay liền phế đi, người nam nhân này chẳng lẽ không biết sao? Hết chương.